Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặc dù rõ ràng anh đang online, xảy ra nhiều chuyện như vậy, con người cũng sẽ có lúc thay đổi. Càng về sau thiên tình mới biết thì ra tình bạn của họ đã kết thúc rồi. Thằng nhóc đáng chết kia vẫn sống tốt chán. Mộ Thiệu Đàm nhún vai nhẹ giọng nói như gió thoảng. Quen toàn mấy cô gái ngoại quốc, có lẽ sau này còn cưới vợ xây dựng cơ nghiệp ở Mỹ cũng không chừng. Trên thực tế rốt cuộc Trầm Âm có khỏe hay không, chỉ có người làm anh trai như anh mới hiểu. Mỗi ngày sau khi uống rượu say đều sẽ gọi điện thoại vượn đại dương cho anh trai. Không nói cũng không hỏi gì, chỉ im lặng chờ đợi ở đầu bên kia. Thử hỏi như vậy cuộc sống có tốt hay không? Cậu ta không tắt máy, chỉ chờ sau khi Mộ Thiệu Đàm nói xong tình hình gần đây của Thiên Tình mới lặng lẽ cúp điện thoại. Anh nghĩ từ đêm nay về sau, Trầm Âm sẽ không bao giờ gọi hỏi tình hình gần đây của Thiên Tình nữa. Bởi vì cậu ta biết, cô rất tốt, rất hạnh phúc. Như vậy là được rồi. Ủa, dường như bên kia có tiếng động rất lạ thì phải. Vãn Tình đột nhiên chú ý tới chiếc xe đỗ bên cạnh quảng trường, có hai bóng người lấp ló bên đó. Lắng tai nghe kỹ thì nghe tiếng khóc cùng tiếng chống cự của cô gái. Khi nam sinh và Mộ Thiệu Đàm nước mắt nhìn nhau, không nghĩ nhiều lập tức chạy về phía đó. Quả nhiên có một cô gái đang bị một người đàn ông cưỡng hiếp. Thì nam sinh túm lấy cổ sau của người đàn ông kia. Mộ Thiệu Đàm ăn ý đấm một cú thật mạnh lên mặt gã ta, sau đó vật ngã đàn ông kia xuống. Hụ, là ai? Ai dám đánh tao? Đạo diễn Trương Oang Oang giống tao. Thì nam sinh lại đá một cước, trực tiếp đá bay gã ta văng ra mấy mét. Là tao dám đánh cái thứ háo sắc dâm đãng như mày đấy. Đau quá, đau chết tôi. Đạo diễn Trương bất chấp hình tượng mà ôm bụng quằn quại kêu đau. Lúc này Thiên Tình và Vãn Tình cũng chạy đến. Cô ơi, cô không sao chứ? Thiên Tình dịu dàng hỏi cô A gái quần áo sộc xệch cục đầu bên kia. Cô gái kia quay lưng lại bối rối sửa sang lại quần áo. Dưới ánh đèn mờ tối tất cả mọi người không nhìn rõ mặt cô ta. Thiên Tình thấy bộ dạng chật vật của cô, vội vàng cởi áo khoác trên người đưa cho cô ta. Cô mặc vào đi. Bạch Thiên Thiên liếc nhìn, thấy cái áo được đưa tới, trong lòng thoáng xao động nhưng giây tiếp theo lại lạnh lùng hất tay cô ta ra. Xoay người lạnh lùng từ chối. Không cần cô giả vờ quan tâm. Không ai ngờ người này là Bạch Thiên Thiên. Thiên Tình kinh ngạc trố mắt. Khi nam sinh cũng nhìn lại, trong đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong lòng Bạch Thiên Thiên vô cùng đau xót, để Thiên Tình sang muốn rời đi. Vãn Tình nhanh chóng đỡ lấy Thiên Tình, giật lấy cái áo khoác trong tay Thiên Tình rồi khoác lại lên người cô, tức giận nói: em bị ngốc hay sao? Vì một người suýt chết nữa hại chết em mà em còn chịu lạnh hay sao? Nếu biết là cô ta thì chúng ta không nên chạy tới giúp đỡ. Một câu cảm ơn cũng không có, ngược lại còn bị cô ta xem thường. Chị đừng nói nữa. Thiên Tình kéo Vãn Tình. Vãn Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Người hiền hay bị bắt nạt. Bạch Thiên Thiên bị Vãn Tình nói những lời này càng cảm thấy xấu hổ hơn. Đạo diễn Trường ngã trên mặt đất còn đang khóc sống. Thấy Bạch Thiên Thiên đang định rời đi, gã lại càng phát điên. Bạch Thiên Thiên, cô đừng mơ tưởng đến vai diễn kia nữa, tôi phải kiện cô. Hồi theo đám người này đến đánh tôi. Bước chân Bạch Thiên Thiên hơi khựng lại, siết chặt nắm đấm. Chần chừ một lúc sau đó cô ta xoay người lại. Trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cúi người đỡ đạo diễn Trường lên. Xin lỗi, tôi có lỗi với anh. Tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ. Bạch Thiên Thiên liếc nhìn những người kia. Không phải là bạn của tôi, chỉ là những người rảnh rỗi thích chó mũi vào chuyện của người khác mà thôi. Hay là chúng ta đổi sang nơi khác nhé. Thì nam sinh nhíu mày lại. Mộ Thiệu Đàm thì cười nhạo. Bạch Thiên Thiên, cô thật đúng là vì vai diễn mà không từ bỏ thủ đoạn nào. Kiểu lão già này mà cô cũng có thể trừng trả được. Đáy mắt Bạch Thiên Thiên ẩn hiện vẻ bất đắc dĩ cùng thương tâm. Giây phút này ở trước mặt Thi Nam Sinh, cô đã như hạt cát giữa vũng bùn rồi. Cần gì phải giả bộ thành cao nữa. Cô ta vị đạo diễn Trương định rời đi. Thi Nam Sinh lạnh lùng nhìn cô ta. Bạch Thiên Thiên, nếu ngay cả lòng tự trọng mà cô cũng không biết giữ gìn, thì sẽ chẳng ai thấy thương tiếc cho cô. Hiện cô đã đi đến bước đường này, sai lầm đều do chính mình tạo ra. Tôi khuyên cô nên tỉnh táo lại thì hơn. Bạch Thiên Thiên run lên hít thật sâu như không nói lời nào. Cô nén nước mắt dìu đạo diễn Trương vào trong xe. Mình cũng ngồi vào theo. Bộ Thiệu Đàm liếc nhìn Thi Nam Sinh thõng tẻ lắc đầu. Hình như chúng ta không làm được chuyện gì tốt cả. Chiếc xe dần dần chìm vào trong bóng tối. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ riêng, cũng rời khỏi quảng trường. Được rồi, hôm nay mới cầu hôn thành công. Em không thể bỏ rơi anh ta một mình được. Cùng về với người ta đi. Vãn Tình chiêu gạo Thiên Tình. Thi Nam Sinh nắm chặt bàn tay của Thiên Tình. Ngày hôm nay đương nhiên không thể để cô về được. Chúng tôi đưa cô về nhà trước. Đã trễ thế này rồi, một mình cô đi không an toàn. Không cần đâu, tôi gọi xe là được. Mọi người mau về đi, tôi đâu còn nhỏ nữa. Không xa đâu mà. Vãn Tình vẫy vẫy tay, nói tạm biệt với mọi người. Vãn Tình không gọi xe về nhà, mà cô đơn lầm lũi, bước tản bộ trên đường một mình. Đèn đường xung quanh mờ chiếu tới xuống. Vai cô, kéo bóng cô ra càng lúc càng dài. Trong đêm tối thế này, bóng sáng cô đơn của một cô gái đang lộ ra vẻ thê lương lạnh lẽo, thế nhưng sự lạnh lẽo trong lòng càng sâu hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net